Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, chính văn chương 28 Linh Thạch Nổ Mạnh. Cái này giai cấp chỉ là tới bình luận một người tinh thần lực mạnh yếu. Một người bản thân tinh thần lực là không có nhan sắc. Vân Thanh Nguyệt thấy thế, lại mở miệng giải thích nói. Mục Vân Giao lúc này mới yên tâm không ít. Nếu là tinh thần lực là có nhan sắc, kia nàng chẳng phải là muốn khóc chết. Tinh thần lực vô sắc, võ đạo lực lượng vô sắc, ông trời là muốn ngoạn nhi chết nàng tiết tấu. Thấy thế nào tinh thần lực cấp bậc? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Mẫu thân nơi này có khối thí nghiệm tinh thần lực cấp bậc linh thạch. Vân Giao chỉ cần đem một bàn tay phóng đi lên, sau đó đưa vào chính mình ý niệm liền có thể, dứt lời. Mục Vân Giao liền đem một khối nắm tay lớn nhỏ màu trắng ngà linh thạch đem ra. Ta thử xem monster, vừa dứt lời. Mục Vân Giao liền từ Vân Thanh Nguyệt trong tay tiếp nhận kia khối linh thạch. Mới vừa đưa vào một chút tinh thần lực, kia linh thạch liền nổ mạnh. Còn hảo Vân Thanh Nguyệt phản ứng đúng lúc, đem Mục Vân Giao kéo ra. Mà Mục Vân Giao ở nhận thấy được không thích hợp trong nháy mắt, liền đem kia linh thạch ném đi ra ngoài. Phốc, khụ khụ, đãi bụi mù tản ra một chút lúc sau, Vân Thanh Nguyệt không cấm ho nhẹ vài tiếng. Không có việc gì đi. Mục Vân Giao dùng ống tay áo vẫy vẫy chung quanh bụi mù, quan tâm hỏi. Khụ khụ, mẫu thân không có việc gì. Vân Thanh Nguyệt lại ho khan vài tiếng, vội vàng lấy ra một khối khăn tay, bưng kín miệng mình, ho khan một hồi lâu, Vân Thanh Nguyệt mới ngừng lại được, lấy ra khăn tay vừa thấy, xuất hiện mấy mặt chói mắt đỏ bừng, thấy Mục Vân Giao vẫn chưa thấy chính mình hành động, Vân Thanh Nguyệt vội vàng đem khăn tay ném vào nhẫn không gian. Người sắc mặt thực tái nhợt, nơi nào không thoải mái sao? Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt tái nhợt như tuyết khuôn mặt, trong lòng không cấm nhiều vài phần hoảng loạn. Vân Giao yên tâm, mẫu thân không có việc gì. Vân Thanh Nguyệt sửa Mục Vân Giao hỗn độn tóc đẹp, ôn nhu nói, kia liền hảo, bất quá, linh thạch nổ mạnh, đây là cái tình huống như thế nào? Mục Vân Giao nhìn trên mặt đất một bãi mảnh vụn, rất là buồn rầu. Này khối linh thạch có khả năng thí nghiệm tinh thần lực hữu hạn, chỉ có thể thí nghiệm thanh giai dưới tinh thần lực. Mà nó sở dĩ nổ mạnh có lẽ là Vân Giao tinh thần lực quá mức cường đại gây ra. Vân Thanh Nguyệt ánh mắt lại sáng không ít. Nếu tinh thần lực đã đạt tới thanh giai, thậm chí càng cao giai, như vậy Vân Giao về sau nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc luyện đan sư. Kia như thế nào có thể thí nghiệm ta tinh thần lực mạnh yếu? Mục Vân Giao đối điểm này rất là quan tâm. Ni thí nghiệm linh lực linh thạch cực kỳ khó được. Chu Tước Viện cùng Huyền Vũ Viện phân biệt có một khối nhiều nhất có thể thí nghiệm tím giai tinh thần lực linh thạch, mà Hỏa Dương Đan Tông có được một khối có thể thí nghiệm kim giai lực lượng linh thạch. Nói đến Hỏa Dương Đan Tông là lúc, Vân Thanh Nguyệt ánh mắt không cấm lóe lóe. Mà Hỏa Dương Đan Tông kia khối linh thạch càng là bị dự vì chấn tông chi bảo. Trăm ngàn năm qua, đều bị đặt ở từ đường bên trong, chưa từng thỉnh ra quá này khối linh thạch, này cũng liền ý nghĩa. Thương Lan trên đại lục đã có trăm ngàn năm lâu không có xuất hiện quá có được kim sắc lực lượng tinh thần luyện đan sư. Nga, Mục Vân Giao nhàn nhạt lên tiếng, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Nếu Vân Giao tinh thần lực đã đạt tới luyện đan sư tiêu chuẩn, kia mẫu thân về sau liền có thể giáo Vân Giao luyện đan. Vân Thanh Nguyệt yên tâm mà cười cười. Mục Vân Giao nếu là nhiều một loại kỹ năng bằng thân, như vậy cho dù về sau nàng rời đi, cũng có thể đủ yên tâm không ít. Hảo, Mục Vân Giao thấy Vân Thanh Nguyệt yên tâm không ít, cũng đi theo cười cười, gật đầu nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.